Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, danh vọng giá trị đổi lấy. 3 tháng, lại là 3 tháng, cái này tiêu phí chu kỳ thật đúng là kéo dài a. Dạng này tính đến, một tháng cũng chính là hơn 3.000 vạn, tiêu phí độ khó khăn thăng cấp cuối cùng không phải 10 gia tăng gấp bội. Mấu chốt nhất. Thạch Lỗi có cái mở ra thành thị phó quyền hạn A. Này cơ liền trực tiếp đem cấp 4 sở hữu tiêu phí giảm bớt 2.000 vạn. Mà nếu như đem không phải ích lợi hình đầu tư cùng siêu tầm loại tiêu phí toàn bộ tính toán đi vào. Thạch Lỗi trong tương lai trong vòng 3 tháng. Cần tiêu phí kim ngạch cũng bất quá chỉ là 4.000 vạn mà thôi. Bình quân một tháng. Bất quá hơn 13 triệu. Đây cơ hồ theo cấp 3 không sai biệt lắm. Đương nhiên, cấp 3 Thạch Lỗi vượt qua quá dễ dàng. Còn phòng vay, giả bộ tu một số lớn. Lại có 3 phần không phải ích lợi hình đầu tư cùng một thành siêu tầm loại tiêu phí. Hắn thực tế mỗi tháng tránh thức cần tiêu phí cũng bất quá chỉ là 100 vạn. Hiện tại là hơn 13 triệu. Độ khó khăn vẫn có chút. Nhưng dù sao cũng so 100 triệu cái này con số khủng bố khiến người ta cảm thấy tốt đẹp nhiều. Mà lại. Dựa theo dạng này hình thức, thăng nhập cấp 5, tiêu phí hạn mức mặc dù sẽ gia tăng đến 1 tỷ. Nhưng hạn mức chu kỳ rất có thể thật sẽ đạt tới 1 năm. 1 năm 1 tỷ, lại bao quát những cái kia loạn thất bát tao đồ, vật. Thạch Lỗi tâm lý đối cấp 5 đột nhiên cũng rất có cơ sở. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán. Cấp 5 cũng vẫn là có khả năng vẫn như cũ chỉ có 3 tháng hạn mức chu kỳ. Thạch Lỗi lại lần nữa lâm vào điên cuồng vẻ mừng rỡ hình dáng bên trong. Thân thể sức ép lên lập tức không còn sót lại chút gì. Một tháng bình quân ngàn thanh vạn. Hắn vẫn rất có chút nắm chắc. Người cũng quá hố cha. Thế mà đến tối hậu quan đầu mới nói cho ta biết điểm này. Người liền không thể để cho ta hảo tâm tình đến sớm một chút. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được. Quyền trượng tuyệt đối là cố ý. Nó cố ý đem cái này nhượng Thạch Lỗi cao hứng nhất tin tức lưu đến sau cùng. Ai bảo ngươi chính mình không hỏi xem rõ ràng. Đây cũng là đối ngươi một loại cảnh cáo. Tập quán tính tư duy lớn nhất không được. Chí cao vô thượng hắc tạp quy thì không phải vậy ngươi có thể dựa theo thói quen qua ước đoán. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Lười nhác theo quyền trượng qua so đo. Hắn nói. Còn có cái gì làm cho ta cao hứng một chút tin tức a? Quyền trượng nói, người muốn càng ngày càng đẹp. Thạch Lỗi bĩu môi, trực tiếp đè xuống lui thẻ khóa. Cầm lại hắc tạp, nhìn thấy Thạch Lỗi tươi cười rạng rỡ trở về. Mà lại hai tay trống trơn. Căn không có mua bất luận cái gì ăn. Bảo an không khỏi có chút kỳ quái. Mà lại Thạch Lỗi này hưng phấn đè nén không được trạng thái. Nhượng bảo an rất là hoài nghi. Tên này không sẽ thần kinh a? Thạch tiên sinh. Ngài không phải đi mua ăn à? Thạch Lỗi ngây người một lúc, trông thấy trước mắt bảo an, lấy lại tinh thần, hắn cười nói, đột nhiên nhớ tới, trong khoảng thời gian này ta muốn giảm béo, không thích hợp ăn khuya, coi như, vậy ngài hưng phấn như vậy ngài không có chuyện gì chứ? Vừa rồi một người bạn cho ta phát cái tiết mục ngắn, quá buồn cười, Thạch Lỗi đi vào tiểu khu đại môn. Bảo an hồ nghi nhìn xem Thạch Lỗi. Nói, Thạch tiên sinh, cái gì tiết mục ngắn buồn cười như vậy? Chứ danh gì khống lão lưu manh thủy ngư nói hắn yêu quý công tác. Gõ chữ nhượng hắn khoái lạc, biểu thị về sau cũng không tiếp tục quỵt canh. Bảo an sững sờ, lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Chỉ Thạch Lỗi bóng lưng nói, Thạch tiên sinh, ha ha ha ha, cái chuyện cười này đơn giản quá buồn cười. Đây quả thực là ta tại năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Ta nửa đời sau liền trông cậy vào cái chuyện cười này còn sống. Thạch Lỗi phất phất tay. Cũng không quay đầu lại nói ra. Không cần cảm ơn. Ta là Lôi Phong. Về đến nhà. Thạch Lỗi ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Điều lấy ra trong đầu danh vọng hệ thống. Đột nhiên nghĩ đến danh vọng thẻ còn không có sử dụng đâu. Hắn lại đem danh vọng thẻ điều ra đến, đồng thời xác nhận sử dụng, hết thảy như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. nhưng là Thạch Lỗi biết, hắn sau này thu hoạch danh vọng giá trị, nhất định sẽ trực tiếp gấp bội. Sau đó, Thạch Lỗi điểm kích góc dưới bên trái bánh răng đồ án. Tân giới mặt bị điều lấy ra, Thạch Lỗi trực tiếp nhìn về phía trong màn hình. Bên trên, một cái 4 chữ số sổ tự cơ hồ lóe mù Thạch Lỗi hai mắt. 1,004 phân. Thế mà 4 chữ số A. Thạch Lỗi rất vui vẻ. Không tự chủ được hướng về không trung hung hăng vung một chút quyền đầu. Ý vị này trừ này 550 phân dùng đánh giá tích phân đổi lấy đến 550 phân. Danh vọng giá trị bên ngoài. Hắn từ Đinh Vũ sở nghiên cứu những khoa học ra đó trên thân. Đạt được 454 phân danh vọng đáng. À, không đúng, là 453 phân. Bởi vì Thạch Lỗi trước đó còn có một điểm còn thừa. Nhưng là, tay hắn rất nhanh cứng ngắc trên không trung. Hắn ý thức được, chính mình phạm kế tiếp vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Thạch Lỗi là khi lấy được danh vọng thẻ trước đó liền đổi lấy những cái kia đánh giá tích phân. Cái này khiến hắn hoàn mỹ bỏ lỡ đem cái này 550 phân danh vọng giá trị gấp bội cơ hội. Thật tốt, mà nếu như Thạch Lỗi trước tiến hành rút thưởng, rút đến danh vọng thẻ đồng thời sử dụng về sau, lại tiến hành đánh giá tích phân đổi lấy. Như vậy hắn hiện tại nên có được 1,554 phân danh vọng đáng. Cái CMM chứ A. Lỗ lớn, Thạch Lỗi thống khổ nắm chặt tóc mình. Ngoài cửa bảo an giống như nghe được trong cư xá truyền ra một tiếng cực độ thống khổ hô hoán. Hắn nghe ra được đó là Thạch Lỗi thanh âm. Không khỏi càng thêm vì Thạch Lỗi lo lắng. Vừa rồi vào cửa nghe một chuyện cười thật hưng phấn đắc ý vong hình. Nhưng bây giờ nhưng lại phát ra như thế bi thương hô hoán. Thạch tiên sinh sẽ không chân thần trải qua a. Thật lâu về sau, Thạch Lỗi mới từ cực độ trong bi thống khôi phục lại. Hắn an ủi chính mình, biểu thị nếu như cải biến rút thưởng cùng đổi lấy thứ tự. Hắn rất có thể liền vô pháp rút ra đến chương này danh vọng thẻ. Nghĩ như vậy, Thạch Lỗi tâm tình quả nhiên tốt nhiều. Không thể không nói, a quy tinh thần có đôi khi vẫn rất có dùng. Tỉnh lại lên tinh thần, Thạch Lỗi lựa chọn danh vọng giá trị đổi lấy cái này tuyển hạng. Tại bắn ra liên quan tới muốn khấu trừ hai cái danh vọng giá trị khung chat bên trên. Thạch Lỗi tài đại khí thô lựa chọn xác định. Sau đó, một cái hoàn toàn mới menu hiện ra tại Thạch Lỗi trong đại não. Bên trên có đánh dấu đơn giản phân cấp. Cấp E đổi lấy, cấp D đổi lấy, tối cao là cấp S đổi lấy. Thạch Lỗi trước điểm kích cấp E đổi lấy tuyển hạng. Danh vọng hệ thống lại lần nữa bắn ra một cái khung chat. Biểu thị muốn khấu trừ một phần danh vọng đáng. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không để ý này một ít danh vọng giá trị. Không chút do dự lựa chọn xác nhận. Đồng thời, hắn cũng ý thức được. Menu càng rơi xuống cấp. Mở ra cần thiết hao phí danh vọng giá trị càng ít đi. Nếu như tầng này menu phía dưới còn có hạ cấp menu. 10/98 liền sẽ không lại khấu trừ danh vọng đáng. Nhưng là đã nhưng cái này danh vọng hệ thống theo hắc tạp vô sỉ trình độ có liều mạng. Mở ra menu còn cần nỗ lực danh vọng giá trị. Như vậy tại cái này cấp menu phía dưới, cơ cũng sẽ không còn có cấp tiếp theo menu. Thạch Lỗi rất nhanh phát hiện mình hiểu lầm danh vọng hệ thống. Danh vọng hệ thống nhìn đến vẫn còn có chút liêm sỉ. Tại cấp E đổi lấy phía dưới, lại còn thật có cấp tiếp theo menu. Ở trên màn ảnh, cho thấy 200 danh vọng giá trị đổi lấy, 300 danh vọng giá trị đổi lấy hai cái này tuyển hạng. Thạch Lỗi tùy ý ấn mở 200 danh vọng giá trị đổi lấy. Quả nhiên, mở ra tầng này menu, không có bắn ra lại để cho hắn xác nhận khấu trừ danh vọng giá trị khung chat. Nhưng là, danh vọng hệ thống lại bắn ra một cái mới khung chat. Bên trên viết, căn cứ chủ ký sinh danh vọng đẳng cấp. Tại nên điều mục, hạ, chỉ có thể đổi lấy nghệ thuật loại tấm thẻ. Thạch Lỗi điểm kích xác nhận, xem xét cái gọi là nghệ thuật loại tấm thẻ là cái gì. Sau đó, hắn nhìn thấy hội họa thẻ, thư pháp thẻ, điêu khắc thẻ chờ một chút hắn cảm thấy đơn giản không dùng được hỏng bét tấm thẻ. Rời khỏi, Thạch Lỗi lại lần nữa điểm kích 300 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng. bắn ra khung chat trong. Biểu hiện chữ là, căn cứ chủ ký sinh danh vọng đẳng cấp, tại nên điều mục, hạ, chỉ có thể đổi lấy nuôi dưỡng loại tấm thẻ. Sau đó, xuất hiện có thể đổi lấy tấm thẻ chủng loại, đều là làm vườn thẻ, trồng cây thẻ, cây nông nghiệp thẻ loại hình thạch lỗi nhìn lấy liền muốn nện danh vọng hệ thống tấm thẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.